Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 859, Chăn Thả Chư Thần. Converter, Dark Hero Tần Mục trừng to mắt, cổ thần thiên đế có một hồn chưa tán, mà lại một hồn này còn làm thiên minh nguyên lão. Cái này chẳng phải là nói, cổ thần thiên đế còn tại thiên đình đảm nhiệm chức cao. Bên cạnh hắn, khắp nơi đều là người đã từng giết hắn. Giết hắn cơ hồ hoàn toàn hồn phi phách tán. Những người này còn cướp đoạt hắn thiên đế vị trí, còn xâm chiếm nhục thể của hắn, quyền vị của hắn, thê tử của hắn, hết thảy không thuộc về hắn. Hắn còn muốn cùng những người này lá mặt lá trái, còn muốn cùng những người này xưng huynh gọi đệ, còn muốn cùng những người này cùng một chỗ mưu đồ tính toán cổ thần. Hắn còn muốn trợ giúp những người này trở thành toàn bộ vũ trụ kẻ thống trị. Thậm chí nói không chừng lúc trước trong cao thủ thiên minh giết địa mẫu nguyên quân, liền có hắn, hắn cũng xuất thủ trừ đi địa mẫu nguyên quân. Thậm chí vun trồng ra một cái mới địa mẫu nguyên quân tới lấy thay người sau. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích thiên minh diệt trừ địa mẫu nguyên quân. Vì sao nguyên mộc ngược lại sẽ rơi ở trong tay thiên đế? Bởi vì hắn chính mình liền thân ở thiên minh. Giữ gìn thiên minh lợi ích chính là bảo hộ chính mình lợi ích. Mà hắn còn muốn chậm chậm mưu đồ. Còn muốn mưu đồ phục sinh. Mưu đồ cướp đoạt quyền lực cùng địa vị của mình. Mưu đồ mượn nhờ thiên minh lực lượng khôi phục sự thống trị của mình. Mưu đồ phá hủy trong thiên minh địch nhân của hắn. Chuyện này, sao Tần Mục gặp phải bất luận cái gì sự kiện quỷ dị đều muốn quỷ dị. Đều muốn màu sắc sặc sỡ. Đều muốn không thể tưởng tượng nổi. Tần Mục nhịn không được bật cười. Cười ra tiếng. Tiếng cười càng lúc càng lớn. Tại trong thiên âm cung to lớn quanh quẩn không ngớt. Hắn cười đến đau hai bên sườn khi thở. Cười đến ho khan không thôi. Lão giang hồ. Khụ khụ. Đây chính là thôn trưởng nói tới lão giang hồ a. Cái gì khoái ý ân cừu. Đều là quyền mưu. Cái gì thế gian trật tự. Đều là các ngươi đồ chơi. Cái gì thế gian chính nghĩa. Cũng vẻn vẹn các ngươi dùng để trà đạp đồ chơi. Hắn thu liễm dáng tươi cười. Giống như cười mà không phải cười nói. Ta hiện tại cảm thấy thiên đình lại là không nói ra được xấu xí. Ngược lại là duyên khang nơi chật hẹp nhỏ bé giấy rùa ở giữa tử vong cùng sinh tồn này. Mới thật sự là nhân gian. Có thể cảm nhận được ấm lạnh. Thiên đình bất quá là tàng ô nạp cấu chi địa. Lôi thôi lão đạo nhân giữ im lặng. Tựa hồ nhận định thiên âm nương nương sắc mặt biến hóa. Cẩn thận từng ly từng tí dò xét trong linh hồn hắc xa thiên đế hư ảnh. Trong cát đen thân ảnh bất động thanh sắc. Nói, như vậy Mục Thiên Tôn vì sao còn muốn gặp ta? Bởi vì duyên khang thiếu khuyết trưởng thành thời gian cùng cơ hội. Tần Mục nói, duyên khang cần thời gian. Khai hoàng thời đại kéo dài 20,000 năm. Không có thể làm đến cải thiên hoán địa. Bởi vì thời gian quá ngắn liền bị tiêu diệt. Duyên khang lúc này mới mấy trăm năm. Liền có bị diệt xu thế. Ta cần giống bệ hạ dạng này giúp đỡ. Đến phân gánh áp lực. Mà bệ hạ cũng cần ta đến giúp đỡ ngươi. Vì ngươi tái tạo thần hồn. Trong cát đen thân ảnh cười nói. Ngươi ta là lợi dụng lẫn nhau. Ta tại thiên đình có rất lớn quyền thế. Có thể cho duyên khang lấy thời gian. Ta để mới cũ địa mẫu nguyên quân đối kháng. Duyên khang liền có cơ hội sống sót. Bất quá ta ngược lại là cảm thấy. Tương lai nếu như ta lại lên đại bảo vị trí. Duyên khang cũng trưởng thành đứng lên. Duyên khang ngược lại sẽ trở thành tâm phúc của ta họa lớn. Tần Mục nghiêm túc nói. Bệ hạ có mặt khác lựa chọn sao? Trong cát đen thân ảnh cười nói. Không có. Ta cảm thấy bệ hạ cũng không có. Tần Mục lạnh nhạt nói. Bệ hạ, tái tạo thần hồn còn cần một cái điều kiện. Đó chính là cần mượn dùng thiên công cùng thổ bá lực lượng. Cát đen chấn động, Trong cát người trầm mặc không nói. Tần Mục cười nói, thiên công bên này ta không rõ ràng, nhưng thổ bá bên kia ta lại cảm thấy có chút khó giải quyết. Nếu như ta mượn tới thổ bá chi lực đến phục sinh bệ hạ, thổ bá khẳng định sẽ giết chết ta. Trong cát đen thân ảnh tiếp tục trầm mặc, thiên âm nương nương thì lâm vào tình cảnh lưỡng nan, không biết mình là không nên mở miệng. Năm đó thiên đế vì khống chế thổ bá, thừa dịp thổ bá chuyển thế, dung túng thiên đế chi tử xuất lĩnh bán thần đối với chuyển thế thổ bá ra tay. Chuyển thế thổ bá gọi là A Sửu, có ba đứa hài tử, nhi tử cùng đại nữ nhi bị ngã chết rồi, chỉ còn lại có tiểu nữ nhi. Tại A Sửu giết tới thiên đình thời điểm rơi vào thiên đế trong tay, trở thành thiên đế nắm giữ thóp của hắn. Bọn hắn mặc dù lấy quân thần tương xứng, nhưng cừu hận đã gieo xuống. Lôi Thôi lão đạo nhân chậm rãi mở mắt, nói, thổ bá chi nữ còn sống, nàng ở trong thiên đình địa vị cực cao, chuyện này hẳn là có cứu vãn chỗ trống. Trong cát đen thân ảnh nói, còn có thiên công, hắn cũng chưa chắc sẽ mượn hắn lực lượng đến phục sinh ta. Tần Mục trong lòng nhảy một cái, chẳng lẽ thiên đế đối với thiên công cũng đã làm chuyện giống vậy? Khó trách thiên công cùng thổ bá cũng không nguyện ý nâng lên vị này cổ thần thiên đế. Đối với hắn làm cũng có chút khinh thường. Thiên công thậm chí không muốn nhắc tới lên đoạn lịch sử kia. Tự gây nghiệt, không thể sống. Tần Mục nói, bệ hạ, ngươi nhìn như đem khống tất cả quyền lực, độc bộ thiên hạ, nhưng mà kỳ thực chúng bạn xa lánh. Chờ đến chính mình lâm vào tuyệt cảnh lúc, không ai tiến đến cứu ngươi. Trong cát đen thân ảnh hừ một tiếng, cũng không có phản bác. Tần Mục nói, như vậy liền xin mời đạo tổ thuyết phục thổ bá chi nữ. Do thổ bá chi nữ thuyết phục thổ bá, còn thiên công bên này, ta nghĩ biện pháp khác. Còn Duyên Khang bên này áp lực, còn xin bệ hạ để mới địa mẫu nguyên quân gánh lấy. Trong cát đen thân ảnh lại hừ một tiếng, nói với hắn nói ngữ khí rất là khó chịu. Tần Mục ánh mắt chớp động, nói, còn có một chuyện chính là Ngự Thiên Tôn. Ta muốn đạt được Ngự Thiên Tôn còn lại một sợi hồn phách. Không có khả năng. Trong cát đen thân ảnh quả quyết lắc đầu. Lôi Thôi lão đạo nhân cũng lắc đầu. Không có khả năng. Ngự Thiên Tôn hồn phách giấu ở Phi Hương Điện, ai cũng không có khả năng đem hắn lấy ra. Chuyện này, hắn nhìn một chút trong cát đen thân ảnh, không nói thêm gì nữa. Tần Mục nhíu mày, Ngự Thiên Tôn sợi tàn hồn này cùng cổ thần thiên đế có quan hệ. Năm đó Giao Trì Thịnh Hội Ngự Thiên Tôn bị tập kích bỏ mình. Cổ thần thiên đế hạ lệnh tìm kiếm Ngự Thiên Tôn hồn phách, nhưng mà thổ bá cũng không có tìm tới. Tần Mục có thể phỏng đoán đến kỳ thật Ngự Thiên Tôn linh hồn phá toái, nhưng gánh chịu lấy trí nhớ của hắn tàn hồn nhưng thật ra là bị thiên đế thu đi rồi. Chỉ có hắn xuất thủ mới có thể giấu giếm được thổ bá. Mà thiên đình đổi chủ, Ngự Thiên Tôn tàn hồn bị giấu ở trong Phi Hương Điện, chỉ sợ liên lụy đến thế lực khắp nơi, không phải cổ thần thiên đế cùng đạo tổ có thể làm chủ. Tần Mục cắn răng, chẳng lẽ lại Ngự Thiên Tôn sau này hay là chỉ có thể đần độn? Như vậy, từ thiên đình xuống vị kia Ngự Thiên Tôn, là ai thủ bút? Hắn đột nhiên lại hỏi. Trong cát đen thân ảnh nói, ngươi nói chính là cái nào Ngự Thiên Tôn? Tần Mục giật mình, trong cát đen thân ảnh cười nói, thiên đình chế tạo rất nhiều Ngự Thiên Tôn. Những Ngự Thiên Tôn này chỉ sợ đều đã hạ giới. Bọn hắn muốn làm một cái thí nghiệm, nhìn xem chính mình chế tạo ra Ngự Thiên Tôn phải chăng hoàn mỹ. Ngươi gặp phải Ngự Thiên Tôn là ai chế tạo ra? Như vậy liền không phải ta có khả năng biết. Huống chi, ta cũng chế tạo một cái. Tần Mục khóe mắt nhảy lên, lại nhìn một chút Ngự Thiên Tôn, trong lòng cho hắn cảm giác được bi ai. Lại có một loại khó mà ngăn chặn sát ý. ta hỏi lại một việc. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, miễn cưỡng lộ ra dáng tươi cười. Khai Hoàng, ở trong thiên đình sao? Hắn phải chăng cũng đã trở thành thiên đình người cầm quyền? Dù sao, hắn cũng là thiên minh nguyên lão. Trong cát đen thân ảnh lắc đầu, hắn không nguyện ý thỏa hiệp, lại không chịu chết, đương nhiên là trốn đến Vô Ưu Hương. Thiên đình vẫn luôn đang tìm kiếm Vô Ưu Hương hạ lạc, đến nay cũng chưa từng tìm được. Tần Mục suy nghĩ xuất thần, đột nhiên trong lòng buông xuống một khối đá, hốc mắt của hắn thậm chí có chút ướt át, có chút cảm động. Đây mới là Khai Hoàng. Hắn cười nhẹ nói, đem trong hốc mắt nước mắt bốc hơi. Khai Hoàng nói, đối với vực ngoại thiên đình hiểu càng nhiều, liền càng là tuyệt vọng. Hắn hiện tại có thể cảm nhận được Khai Hoàng nói ra câu nói này lúc tâm tình. Nhưng hắn cũng không có thỏa hiệp, cũng không có lựa chọn trở thành trong đám người cầm quyền cao cao tại thượng một thành viên. Một mực đến nay, Khai Hoàng đều là Tần Mục động lực cùng tấm gương. Mặc dù có rất nhiều hiểu lầm, nhưng Tần Mục đối với hắn khâm phục từ đầu đến cuối không có từng đứt đoạn. Nếu như Khai Hoàng cũng tại thiên đình, loại đả kích này to lớn, chỉ sợ sẽ đem hắn lập tức đánh. Tần Mục tâm tình sáng sủa rất nhiều, đứng dậy, cười nói, hôm nay liền cùng bệ hạ nói tới nơi này. Thiên công bên kia ta có thể nghĩ biện pháp, thổ bá bên kia chỉ có thể dựa vào các ngươi. Bệ hạ, chuyện của ta rất nhiều, như vậy cáo từ, ngự đệ, chúng ta đi. Hắn mang theo ngự thiên tôn đi ra ngoài, đột nhiên trong cát đen thân ảnh gọi ở hắn, cười nói, Mục thiên tôn, ngươi đến cùng ta trò chuyện với nhau, hỏi có nhiều vấn đề, trẫm cũng có một vấn đề không hiểu. Tần Mục dừng bước lại, trong cát đen thân ảnh nghi ngờ nói, trẫm không biết, ngươi cầu chính là cái gì? Ngươi có kinh tài tuyệt diễm mới có thể tài cán, có đáng sợ tư chất ngộ tính, có thịnh vượng lòng hiếu kỳ, cũng rất cố gắng, rất có quyền mưu, ngươi thậm chí còn có Mục thiên tôn cái thân phận này. Địa vị của ngươi cao cao tại thượng, ngươi căn bản không cần vì nhân gian làm bất cứ chuyện gì, liền có thể đạt được thiên đình coi trọng. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi thậm chí có thể tiến về thiên đình làm một cái cao cao tại thượng Mục thiên tôn. Ngươi vẫn còn tại thế gian này bôn tẩu, không tiếc đối địch với thiên đình, cùng một cái để Khai Hoàng đều cảm giác được tuyệt vọng thế lực là địch. Hắn lần nữa nói ra nghi vấn trong lòng, như vậy ngươi cầu chính là cái gì? Ngươi muốn có được cái gì? Tần Mục xoay đầu lại, ánh mắt có quang mang chớp động, trên mặt lộ ra ngây thơ dáng tươi cười. Bệ hạ, ngươi vừa ra đời chính là toàn bộ vũ trụ thái đầu. Thiên Khôi, ngươi không phải phàm nhân, không có tại thế gian sinh hoạt qua, cũng không có tại Duyên Khang sinh hoạt qua. Hắn cười nói, ta thuở nhỏ sinh hoạt tại thế gian, nơi này có quá nhiều người yêu ta cùng người ta yêu. Bọn hắn có đủ loại bệnh vặt, nhưng bọn hắn đều là người đáng yêu. Bọn hắn không phải thần, không có cao cao tại thượng. Khi ta biết, thiên đình chư thần e ngại những phàm nhân đáng yêu này, đoạn đi bọn hắn thần kiều, đoạn đi bọn hắn tiền đồ tiền trình thời điểm, ta liền biết cũng không phải là phàm nhân sợ hãi thần chỉ, mà là thần chỉ sợ hãi phàm nhân a. Trong cát đen thân ảnh nao nao, lôi thôi lão đạo nhân nhắm mắt dưỡng thần, giờ phút này lại mở mắt. Ta cùng trong thôn mù ra ra cùng một chỗ đối với tượng thần đi tiểu lúc, trong nội tâm của ta liền không có đối với các ngươi những thần chỉ này tôn kính. Ta khi còn bé tại Dũng Giang bên cạnh chăn trâu, kỳ thật ta chỉ là cái đứa chăn trâu, ta không có cái gì kinh thiên động địa dã tâm, không có cái gì kinh thế hãi tục ý đồ, ta chỉ là muốn chăn thả chư thần mà thôi, khiến thiên ngoại thần chỉ này không còn cao cao tại thượng. Tần Mục hướng Thiên Âm Cung đi ra, ngoài, tiếng cười truyền đến, người chăn trâu muốn cho trâu một quy củ, đừng cho trâu chạy loạn, chăn thả chư thần cũng phải cho thần một quy củ, để chư thần vì người sử dụng, khi bọn hắn làm ác lúc, sẽ có quy củ trừng trị bọn hắn, sẽ có tân thần thay thế bọn hắn, mà tân thần là từ trong phàm nhân đản sinh ra, không phải thần chỉ ở giữa quyền lực trò chơi. Duyệt Khang biến pháp chính là như vậy. Trong cát đen thân ảnh trầm mặc một lát, thở dài, bảo hổ lột ra, họa lớn trong lòng a. Tần Mục ở ngoài điện xoay người lại, dáng tươi cười sán lạn. Đúng vậy a, bất quá đó là tương lai, hiện tại chúng ta còn cần hợp tác. Cát đen thối lui, biến mất không thấy gì nữa. Lôi Thôi lão đạo nhân đứng người lên, đi vào ngoài điện, từ Tần Mục bên người đi qua. Nói, ngươi sẽ thất bại, ngươi sẽ chết, có thật nhiều người cùng ngươi ôm lấy giống nhau lý niệm. Nam Thượng Hoàng lịch đại Thượng Hoàng Thiên Đế, Khai Hoàng, Lăng Thiên Tôn, bọn hắn đều không ngoại lệ đều thất bại. Tần Mục đưa mắt nhìn hắn đi xa, lớn tiếng nói, dù sao vẫn cần có người đi làm. Có việc nên làm, có việc không nên làm, không thể toàn bộ vô vi. Lão đạo nhân kia dậm chân, thân hình biến mất, dù sao vẫn cần có người làm. Tần Mục lẩm bẩm, hướng bên người Ngự Thiên Tôn nói, đúng không? Ngự Thiên Tôn mê mang không hiểu. Tần Mục miễn cưỡng cười một tiếng, truy vấn, đúng không? Ngự Thiên Tôn không cách nào trả lời hắn. Tần Mục lộ ra vẻ mờ mịt, lẩm bẩm nói, đúng không? Phủ phục ở trước cung Long Kỳ Lân đứng dậy, lung lay thân thể đi tới, nói, đúng. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, trong lòng rất là vui vẻ. Yên Nhi nhìn một chút Long Kỳ Lân, thấp giọng nói, ngươi vì sao nói đúng? Tổ sư còn tại thế lúc, Duyên Khang quốc sư thường xuyên đến tìm hắn. Long Kỳ Lân muộn thanh muộn khi nói, Duyên Khang quốc sư thường xuyên có thời điểm mê mang, bất lực thời điểm, liền sẽ hỏi tổ sư, chúng ta làm sự tình đúng không? Tổ sư không đáp lúc, Duyên Khang quốc sư trong lòng liền trống trơn tự nhiên. Tổ sư nói đúng thời điểm, Duyên Khang quốc sư mới có thể lộ ra dáng tươi cười. Giáo chủ cần một cái chèo chống hắn đạo hữu, đáng tiếc hắn không có. Ta không muốn để cho hắn đau lòng. Mới một tháng đến, cầu giữ gốc nguyệt phiếu duy trì a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.